Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, đất đai mê luyến. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng buổi tối mới vừa cơm nước xong. Cư An đi theo Dina mẹ cùng chị bốn người xách băng ghế làm được dưới mái hiên mặt vừa uống trà vừa. Nhìn ba cái người tí hon ở trước mặt gian nhà cưỡi ngựa nhỏ chơi. Chơi một hồi Nini liền chạy tới Cư An trước mặt hướng về phía Cư An nói. Cha, Nini muốn ngồi xích đu. Cư An buông xuống ly trà trong tay ngồi chồm hổm xuống hướng về phía Ni. Ni nói, tốt lắm, mọi người đều đi đãng xích đu. Nhiễm Nhiễm cùng Đồng Đồng nghe được cũng chạy vội tới. Người tí hon không thù dai. Buổi sáng mới vừa bị Cư An huấn qua không hơn nửa giờ liền lại cùng ở Cư An phía sau cậu dài cậu. Ngắn tốt hơn, mang ba cái người tí hon, đem ba cái từng cái bỏ vào trên xích đu. Cư An từng cái đẩy đứng lên. Ba cái người tí hon liền cười a a đứng lên. Sau đó nói trước cậu nhanh lên một chút, nếu không phải là cha đẩy nữa. Nhị ra nhanh chóng các loại. Cư An một người đẩy ba cái người tí hon vội vàng luống cuống tay chân. Trong chốc lát chị và mẹ còn có Dina liền không nhìn nổi. Rối rít tới trợ giúp lúc này mới đem Cư An giải trừ thả ra. Lần nữa ngồi vào dưới mái hiên Cư An mới vừa uống một hớp cà phê liền nghe được điện thoại di động. Reo, từ trong túi mò ra vừa thấy là Meyer đánh tới. Điện thoại vừa tiếp thông Meyer liền nói. Là An sao? Ta tìm được mấy cái cố ý bán ra vườn nho tài liệu. Mới vừa rồi phát tới ngươi xem. Giá cả đều ở đây hơn 6 triệu đô la tả hữu. Vườn nho, Cư An trong lòng sững sốt một chút mới nhớ. Kết hôn khi đó mấy người thảo luận qua mua vườn nho sự việc. Mình đoạn này thời gian cuộc sống quá nhàn nhã quên mất. Cái này Meyer ngược lại là bận làm việc đứng lên liền vội vàng nói. Tốt lắm, ta lập tức xem, ngươi nhanh lên một chút xem. Chúng ta sớm quyết định, bây giờ bang California vườn nho rất cướp tay. Người Trung Quốc điên rồi, Meyer nói. Cư An nghe sững sốt một chút liền hỏi. Chúng ta mua vườn nho quan người Trung Quốc chuyện gì? Ngoặc kép, một tuần trước ta cho đơn của ngươi lên còn nhiều hơn ra hai cái vườn nho đâu. Một tuần này sau này thì trong chăn nước tới phú ông cho mua đi. Bây giờ vườn nho nhất là có chút lịch sử chỉ cần là bán ra. Những cái kia đến từ Trung Quốc bọn phú hào liền huy động tiền giấy cấp mua. Ngươi cái này phải nhanh lên một chút. Không có nghe nói cái đó chơi bóng rổ tên gì Diêu cũng ở đây bang California mua nhà rượu vang nhà. Máy sao? Meyer hướng về phía Cư An nói. Cư An suy nghĩ một chút nguyên lai là Diêu đại ca cũng ở đây bang California mua rượu nhà máy. Sớm nghe qua tin tức này. Bạn học Diêu ở bang California mua một chưng cất rượu nhà máy sản xuất mình rượu vang. Bất quá hãng rượu của hắn chiếm lúc còn không có mình vườn nho ở người khác trong ruộng hái nho. Trưng cất rượu, vậy ta lập tức xem. Nếu như có thích hợp liền gọi điện thoại nói cho ngươi. Đến lúc đó mọi người cùng nhau đi xem, Cư An thuận miệng nói. Vậy ngươi xem, có thích hợp chúng ta ra tay nhanh lên một chút. Không có thích hợp ta lại tiếp tục tìm một chút. Bây giờ mua một vườn nho cũng cùng cướp vậy. Không riêng gì nước Mỹ, nước Pháp vườn nho trong chăn nước tới phân các nhà giàu giá cả mang cao hơn, Meyer đầu kia cười nói. Cư An sau khi nghe nói, vậy được, ta lập tức xem, sau đó liền hướng về phía Meyer nói tiếng bái bai. Nghe được Meyer đầu kia cũng nói thanh gặp lại, lần này mới cúp điện thoại, đi lên lầu đem notebook cầm xuống cái mông còn không có làm nóng hổi. Cái này liền nghe được chị đối với Cư An nói. Đừng đang ngồi, bọn nhóc buổi tối muốn nướng. Ngươi đi đem nướng lò rời ra ngoài. Cư An vội vàng đáp ứng một tiếng. Liền lại nổi lên thân đi kho hàng đi lấy nướng lò. Lần này không phải đẩy xe cái loại đó. Chính là một nhỏ tròn lò xo trong nước quê quán nồi lớn hơi nhỏ một chút. Trực tiếp xách lò đến trước mặt gian nhà buông xuống. Sau đó liền bắt đầu nổi lửa đốt gỗ than. Chờ hết thầy cũng làm xong. Ba cái người tí hon cũng chơi mệt xích đu. Dina cho ba cái đứa nhỏ mỗi người lấy cùng dài cái tam. Một đầu cắm một cái cây bắp, mỗi người lấy cái ghế nhỏ ngồi vào lò bên cạnh nướng nổi lên bắp tới. Sau đó mang chị và mẹ thì đi vào nhà chuẩn bị thịt bò. Lúc này cứ ăn mới nghỉ ngơi xuống. Làm được dưới mái hiên bên cạnh bàn nhìn Meyer phát tới tài liệu. Cứ ăn nhìn trước mặt mấy cái. Đại khái giá cả sợ hết hồn. Mười mấy hecta vườn nho giá cả đều ở đây 5 triệu cỡ đó. Hai ba chục hecta vườn nho chỉ ít đều tốt 7, 8 triệu đô la. Khá lắm một hecta không sai biệt lắm mấy trăm ngàn đô la. Hơn nữa còn đều là đất cát gì trừ trồng nho chuyện gì cũng không làm được. Nhìn mấy cái vườn nho sau đó so sánh đếm giá cả phía sau 6-7 cái số không? Để cho cư ăn dường như tha nha hoa tử. Nhìn mấy phần cư ăn cũng không tìm được hợp ý. Tên này quá độc ác. Mình mục trường nhiều như vậy cũng là mới mấy chục triệu USD. Tên này trong 1% diện tích cũng chưa tới thì phải tốn mấy triệu để cho cư ăn cảm thấy đau răng. Đem tất cả nhìn một lần. So sánh hạ giá cả ngược lại là phát hiện một nhà tổng thể giá cả muốn hơi rẻ một chút. 33 hecta vườn nho 613 vạn đô la. Hơn nữa, phía sau còn mang chuỗi dài yêu cầu. Cứ ăn nhìn xuống. Cái gì trong 3 năm phải tiếp tục bồi dưỡng, bây giờ chủ vườn nho mới bồi dục nho. Đè bây giờ chủ vườn nho phương thức tới cất tạo rượu vang cái gì một chuỗi dài tử. Cứ ăn nhìn sau này cảm thấy cái vườn nho này chủ điên rồi. Lại dám mở ra những thứ này cái điều kiện. Cảm tình ta cái này mua vườn nho mình vẫn không thể làm chủ. Lại từ đầu đem vườn nho tài liệu lại nhìn một chút. Chọn một 510 vạn đô la chỉ có 20 hecta vườn nho. Nhìn cái giá cả này ở xem nhìn xuống đất. Trong lòng không tự chủ được lại nghiêng về cái đó 33 hecta vườn nho. Cái này trong lòng cái đó quấn quýt à. Cuối cùng móc ra điện thoại di động cho Meyer gọi điện thoại. Ngoặc kép chấm than. Meyer sao? Cái này trong tài liệu mặt làm sao kẹp một cái điên rồi chủ vườn nho. Mua sau này còn muốn trong 3 năm đè hắn yêu cầu tới. Meyer đầu kia cười nói. Ta đây không phải là thấy người yêu chiếm tiện nghi sao? Liền đem cái người điên này tài liệu bỏ vào. Ta đại khái biết một chút. Cái vườn nho này chủ muốn làm cái vác xương mây đỏ châu sản phẩm mới loại. Ai biết vác xương không có vấn đề. Trồng ra mới nho chủng loại căn bản không thích hợp trưng cất rượu. Đừng nói không thích hợp trưng cất rượu. Liền ăn cũng không dễ ăn khổ lợi hại. Bây giờ vốn đã tiêu hao hết cái này khăng khăng cuồng khắp nơi kéo đầu tư. Ai cũng không nguyện ý đầu tư cuối cùng cái này tốt bán ra vườn nho. Tình nguyện xuống thấp một chút giá cả cũng muốn tiếp tục đào tạo hắn sản phẩm mới nho. Cho nên phía sau mang theo một chuỗi điều kiện. Ta đây cũng là thấy ngươi vận khí siêu cấp tốt. Tùy tiện mua một ngựa là có thể lan lộn cái ba quan vương. Liền đem hắn tăng thêm đi vào. Liền trông cậy vào ngươi vừa ý mọi người cùng nhau dính chút vận khí. Cứ ăn nghe sững. Sốt một chút liền nói. Cái này thật tốt mây đỏ châu không trồng làm cái gì sản phẩm mới loại à? Nhiều trễ nãi chuyện. Ngoặc kép, Meyer cười hỏi. Như thế nào? Muốn không muốn mua cái vườn nho này? Ngoặc kép, cứ ăn không tự chủ được sờ một cái trên cổ hạt châu. Cái này mua cái vườn nho này ngược lại là không vấn đề gì. Ai, lại phải dựa vào hạt châu chiếm tiện nghi người khác liền nhiều ngại quá à? Trong nội tâm hơi vặn bóp một cái liền đối với Meyer nói. Cái đó không phải có đôi lời nói sao? Cái thế giới này có thể thành công thường thường đều là khăng khăng cuồng. Ta xem cái vườn nho này chủ không tệ có thể thành công. 33 hecta cái vườn nho này ta tương đối có hứng thú. Meyer ha ha cười hai tiếng nói. Cũng biết ngươi sẽ đối với nó có hứng thú ta mới đem nó bỏ vào. Ta cùng Mai còn có Vương Phàm cũng thương lượng qua. Đi theo ngươi một khối chiếm chút tiện nghi nhỏ. Cứ ăn nghe sau này cười nói. Ngươi sẽ không sợ đem các người đầu tiền cũng cùng đi vào. Ngoặc kép, Meyer đầu kia cười giải thích. Cho dù mua chúng ta cũng thua thiệt không đi nơi nào. Nói thế nào đi nữa, vườn nho vẫn là ở nơi đó. Cũng sẽ không chạy. Nhiều nhất 3 năm sau chọn một thích hợp nho chủng loại trồng lên. cho dù là 3 năm sau đem vườn nho lại bán đi vậy cũng không thua thiệt được nhiều ít. Ta tính một chút 5% 60 kiếm tiền tỷ lệ đáng giá phổ lần trước đem. Vậy thì chớ do dự. Chúng ta chọn một thời gian đi nhìn một chút vườn nho. Không tệ, liền đem vườn quyết định. Cư An liền đối với micro cười nói. Meyer đầu kia cười nói. Nếu không sai biệt lắm, vậy chúng ta cũng đừng chọn thời gian. Liền đặt ở ngày mốt đi. Đến lúc đó ta kêu Mai cùng Phàm. Mọi người mấy cái cổ đông cùng đi xem. Người bên kia không có vấn đề chứ. Cư An gật đầu một cái nói. Có tiện nghi có thể chiếm thời điểm ta luôn là thời gian đầy đủ. Vậy thì đặt ở ngày mốt. Mọi người địa phương nào? Người đi thẳng đến bang California Los Angeles. Cùng ra sân bay trực tiếp đón xe đến ta biệt thự. Lập tức ta đem địa chỉ phát cho ngươi. Đến lúc đó mọi người trực tiếp ở biệt thự hội họp, Meyer nói. Cư An sau khi nghe nói. Tốt, lần này liền đem sự việc đại khái định xuống. Buông xuống điện thoại, Cư An nhìn xem trong tay tài liệu lần nữa nhìn xuống vườn nho. Trong miệng hừ lên liền kinh kịch kế bỏ trống thành. Ta đứng ở đầu tường ngắm phong cảnh. Nguyên lai là Tư Mã gửi tới binh. Cái này còn không say mê hoàn đâu. Nini đến gần Cư An trước mặt hỏi. Cha, cha làm sao vui như vậy à? Cư An cười ở Nini trên lỗ mũi quẹt một cái. Cha ngày mốt đi mua một vườn nho. Cái này vui vẻ đâu? Nini suy nghĩ một chút. Cha phải đi mua nho à? Trong nhà nho rất nhiều à, tại sao phải mua? Võ Tòng ăn quá nhiều sao? Ngoặc kép, Dina lúc này ở Nini sau đối mặt với Nini nói. Cha đây là chuẩn bị đi mua vườn nho trưng cất rượu. Đi theo Nini nói xong liền đối với Cư An hỏi. Ngươi cái này đại khái quyết định. Ngoặc kép, Cư An gật đầu một cái. Bang California mặt giám cốc vùng lân cận một cái vườn nho. Ngày mốt thời điểm đi Los Angeles. Cùng Mai cùng Vương Phàm mấy cái cùng đi nhìn một chút. Thích hợp liền định xuống sang năm chúng ta là có thể uống được trong nhà mình sản xuất rượu vang. Liền, Dina nghe Cư An lên tiếng hỏi. Lần này chuẩn bị ngây ngô thêm mấy ngày. Ta ngày mai cho ngươi đem quần áo chuẩn bị một chút. Vậy có thể có mấy ngày, nhiều nhất 3 ngày. Sự việc có được hay không đều là 3 ngày. Ít đeo điểm quần áo, Cư An cười đối với Dina nói. Mắt thấy sắc trời càng ngày càng trễ, cha lúc này mới cưỡi mình đầu kia cùng bò sữa một cái tránh. Đen ngựa hoa đi theo các cowboy cùng nhau trở lại gian nhà. Nhìn cha mặt đầy nụ cười, mẹ liền nói. Năm này già rồi ngược lại là vui vẻ làm trẻ chăn trâu liền. Cha cười ha hả nói. Cái này kiếm một ngày, có thể so với ở nhà thoải mái hơn. Cưỡi ngựa đuổi trâu tâm tình thoải mái. Cư An đem ngày mốt phải đi mua một vườn nho sự việc đi theo cha và mẹ nói một chút. Hai vị cụ già đối với mua đất ngược lại là rất nhiệt tình. Lập tức dành cho Cư An tinh thần giúp đỡ. Cái này người Trung Quốc trong xương đối với đất đai mê luyến đúng là dứt bỏ không được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2http://tiuyenc.com/tiuyet-vu-tsan-ii-ii. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.